Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1970, Hoàng Triều Đại Chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 3 ngày sau. Hoàng Triều song cực, hướng Hoàng Triều thông thiên phát khởi tấn công. Lần này tấn công, cũng không phải là chuyện nhỏ. Chính là Hoàng Triều bây giờ, tóm thâu cuộc chiến, trong Hoàng Triều, đông đảo tu sĩ ra tay, kể cả tiên vương cường người, cũng giao chiến, mà Hoàng Triều thông thiên, phát động cuối cùng chiến dịch, vì chính là cửu hoàng gia, cực tuyệt tiên vương, nửa tháng sau, Hoàng Triều thông thiên, Hoàng Thành, ba gia tộc lớn, Vương gia, Trần gia, Giang gia. Ba gia tộc lớn hội tụ một đường, giờ phút này đang thương nghị, ứng đối Hoàng Triều song cực tấn công. Lần này, Hoàng Triều song cực đã quyết định quyết tâm, muốn phát động tổng công thế. Các người Vương gia, có phải hay không quá mức ích kỷ? Thằng nhóc kia, rốt cuộc đến địa phương nào đi? Chỉ sợ là Vương gia ngươi giấu đi đi. Mở miệng, chính là Trần gia hai cướp tiên vương. Trần Quảng thời khắc này hắn, hơi thở rất không ổn định, ngay tại mấy ngày trước đại chiến, để cho hắn còn không có đem thương thế khôi phục như cũ. Trần, Yết Đương cầm hoài khuể phu màn che, người cũng không cho chúng ta một câu trả lời sao? Bây giờ cực ngao, đã thế không thể đỡ, cái này còn là chúng ta Hoàng Triều song cực chủ chiến trận. Bố trí trận pháp. Cộng thêm chúng ta ba người liên thủ, cũng bị thua thiệt nhiều. Sau đó Giang gia bên này, Giang Thịnh vậy lên tiếng, giọng bất thiện nói, đối với Dịch Tiểu Phi cái thằng nhóc này, bọn họ hai nhà rất là căm ghét, dẫu sao bọn họ không thiếu tu sĩ, đều chết ở tay Dịch Tiểu Phi lên, nhất là hôm nay cục diện, càng làm cho bọn họ khổ không thể tả à. Dịch Tiểu Phi giết cấp tuyệt tiên vương, hậu quả ngược lại là bọn họ Hoàng Triều thông thiên gặp hòa. Hơn nữa, cực ngao đã là 4 kiếp tiên vương, chiến lực lên lại là khủng bố. Bọn họ 3 người liên thủ, ở trận pháp gia trì hạ, ngược lại là rơi xuống hạ phong, bị thương, mặc dù cuối cùng cực ngao vậy bị thương, có thể lần tấn công kế tiếp. Bọn họ liên thủ ngăn lại cực ngao khó khăn, nhất là lần kế nếu là Cốt gia còn có Mạc gia lão gia đồng loạt ra tay, đối với bọn họ mà nói ở trong cục diện sẽ càng thêm bất lợi. Dịch Tiểu Phi ở địa phương nào? Ta Vương gia không biết. Vương Miện lên tiếng, đối với Vương Miện mà nói, Dịch Tiểu Phi đối với Vương gia có cực lớn ân đức. Thật biết, hắn cũng không biết nói cho. Huống chi, bây giờ Vương gia, thật vẫn không biết, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc là đi địa phương nào. Vương Miện, các người đến bây giờ, vẫn còn ở bảo vệ. Cái thằng nhóc đó mà, ở trong đại sảnh thương nghị, bầu không khí trở nên đè nén. Thời khắc này Trần, lừa dối, miệng lúc này cả người dị thường tức giận, nói không biết. Chính là không biết, làm sao, ngươi còn muốn đối với Vương gia chúng ta động thủ sao? Vương Miện, thật khi chúng ta không dám xuất thủ không? Giang Thịnh giọng cũng không thiện, thật muốn ở bên này thật to ra tay. Hai người các ngươi cái gì? Ta Vương Miện cũng sẽ không sợ. Các người muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng. Bất quá các người đừng quên, bây giờ là cục gì mặt? Vương Miện hừ lạnh một tiếng, cái này hai tên, chẳng lẽ còn không nhìn ra, Hoàng Triều song cực chỉ là muốn tìm một cái cớ, đối với Hoàng Triều thông thiên tấn công, chắc là thông thiên tiên vương bị thương tin tức, đã bị Hoàng Triều song cực biết được, nếu không, cực tuyệt chết, Hoàng Triều song cực cũng không biết lớn như vậy gan ra tay. Thuộc về Vương Miện những lời này, để cho Trần Am hiểu thường tiên, còn có Giang Thịnh tiên vương, rốt cuộc bình tĩnh lại, bất quá, sắc mặt của hai người, trở nên càng ngày càng khó xem, bọn họ Mặc Dù và Dịch Tiểu Phi có thù, có thể Dịch Tiểu Phi chiến lực là đáng giá khẳng định. Hoàng triều Song Cực dã tâm, bọn họ cũng biết, hôm nay lục đục nhất định là tuyệt đối không thể muốn liên thủ đối địch, nhất là bọn họ ba người, có ai cái sơ suất cũng không tốt. Thằng nhóc kia có thể so với Tiên Vương chiến lực, đối với chúng ta Hoàng triều Thông Thiên có trọng dụng. Hôm nay Thông Thiên Tiên Vương bế quan dưỡng thương, lại có thể đột phá, đối với bọn ta mà nói, trì hoãn thời gian mới là mấu chốt. Trần hay chữ Tàm Lữ đâm đùa bỡn, chỉ chờ tới lúc Thông Thiên Tiên Vương khôi phục, thậm chí đột phá, vậy Hoàng triều Thông Thiên nguy cơ cũng không có. Có thể liền liền bọn họ cũng không biết, Thông Thiên Tiên Vương đột phá còn có khôi phục, rốt cuộc muốn thời gian bao lâu? Vậy thì tốt tốt nói, lần kế nên làm sao ứng đối Cực Ngao, cùng với còn sẽ xuất hiện Cốt Gia, còn có Mạc Gia hai cái lão già kia. Vương Miện nhìn về phía hai người, hôm nay cũng là giọng ôn hòa mở miệng, dẫu sao bây giờ, trận chiến này, quan hệ đến, cũng là bọn họ ba đại gia tộc tồn vong, phải cẩn thận một chút. Đối với bọn họ có lợi, chính là chủ chiến trận, ở bọn họ bên này, có thể để cho bọn họ có thể bố trí xuống. Ba vị tiên vương trò chuyện, ba gia tộc lớn, những thứ khác tiên quân, huyền tiên cường giả, cũng không có phát ra một tiếng, chẳng qua là lẳng lặng nghe. Hai đại hoàng triều bây giờ va chạm không ngừng, nhưng lần này Hoàng triều Song Cực hiển nhiên là động thật cách. Cái này dính dấp quá rộng, ba gia tộc lớn và Hoàng triều Thông Thiên Hoàng tộc lại là chủ lực, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên dù là ba gia tộc lớn bây giờ có lớn hơn nữa mâu thuẫn, vậy phải đem đặt ở một bên, đối chiến ngoại địch mới là trọng yếu nhất. Thật, nếu là lục đục đi xuống, thua thiệt vẫn là mình. Như vậy cái nhìn đại cục, bọn họ đều biết được. Huống chi là ba vị tiên vương, một tháng sau đó, ở Hoàng triều Thông Thiên biên giới chỗ, hai đại hoàng triều, cộng lại, gần như 50 triệu tu sĩ, chém giết, trận pháp nổi lên bốn phía, không gian chấn động, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên quân, thậm chí còn tiên vương, cũng giao chiến với nhau. Biên giới chỗ hỗn loạn quá mức mãnh liệt, mà liên quan tới hai đại hoàng triều giữa giao chiến, mặc dù chung quanh những thứ khác sánh ngang hoàng triều đều đã lấy được tin tức, nhưng loại chuyện này bọn họ là không tiện nhúng tay. Thuộc về Hoàng triều Song Cực, thuộc về Hoàng triều Thông Thiên, chi nhánh hoàng triều đều là tăng viện tới đây. Cửa thành cháy vạ lây người vô tội, đạo lý này làm là những cái kia chi nhánh hoàng triều cũng biết, tạo dựng lên truyền tống trận, không ngừng tăng viện tới đây. Trong chốc lát, hai đại hoàng triều quyết chiến, để cho Huyền Châu vùng lân cận một phiến khu vực, một ít tiên vương cường người đều chú ý, bởi vì là ở Hoàng triều Song Cực trong có Cực Khương tiên vương, ở trong Hoàng triều Thông Thiên, Thông Thiên tiên vương. Cái này hai người đều là sáu kiếp tiên vương, sáu kiếp tiên vương cảnh giới thực lực ở tiên vương cường người trong coi như là trên trung bình tồn tại. Huống chi hai đại hoàng triều còn có những thứ khác tiên vương cường người, ung ung thực lực tầng thứ bất đồng, tu sĩ giao chiến sinh ra chập chờn cũng là bất đồng, nhất là trận pháp uy lực ở nhiều như vậy tu sĩ trong giao chiến liền tỏ ra rất mấu chốt. Tiên quân cường giả trong Vương gia hai anh em, một người một ngựa, hai người dưới sự liên thủ không sai biệt lắm đã có thể chống cự một kiếp tiên vương. Bất quá mấu chốt nhất giao chiến ở biên giới vẫn là tại không gian chỗ sâu, thuộc về Vương Miện, Trần Quảng còn có Giang Thịnh ba vị tiên vương và Hoàng triều Song Cực, Cực Ngao, Cốt Trần, còn có Chớ Hư ba người giao chiến.